Chàng rể quyền thế, chương 5267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chết thật không cam tâm a, bịch. Vào lúc này, người đứng đầu đám thiên trúc, Phạm Địa Ma một mực sắc mặt âm trầm. Cuối cùng thân hình khẽ động, đi tới trước mặt, hắn nhìn Bùi Nguyên Minh. Trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Trước khi xuất thủ, hắn trước hết mạnh mẽ. Tại chỗ ngực của mình vỗ một cái. Lại lấy ra một dược hoàn nuốt xuống. Nháy mắt sau đó, Phạm Địa Ma cả người. Khí thế nháy mắt tăng vọt. Tại thời khắc này chỉ sợ so trước đó mạnh hơn từ 20 đến 30. Cảm nhận được sức mạnh phun ra từ cơ thể. Phạm Địa Ma nhìn Bùi Nguyên Minh. Nhe răng cười một tiếng. Mở miệng nói. Họ Bùi. Không thể không thừa nhận. Người rất cường đại. Nhưng là lão sư của ta Phạm Thế Tôn đã nói qua. Người chính là một con hổ giấy. Cởi bỏ ra hổ. Người không bằng con cừu. Hiện tại. Để đối phó với ngươi, ta đã nuốt vào bí dược thiên trúc của chúng ta. Ta là bất khả chiến bại. Người như ngươi, mệnh không phải là đối thủ của ta. Ồn ào, đúng lúc này, Bùi Nguyên Minh hất tay phải. Một mảnh thủy tinh trong tay. Gào thét mà ra, chỉ là trong chốc lát. Liền trực tiếp cắm vào cổ họng Phạm Địa Ma. Sao có thể như thế được? Phạm Địa Ma thậm chí không có thời gian để kêu thảm. Trên mặt hắn tràn ngập sự không cam lòng, rung động, khó có thể tin cùng chết không nhắm mắt. Ngay sau đó, hắn ngã quỵ xuống đất, sức sống cũng dần dần phai nhạt. Toàn trường, Đại Hòa Thượng Thiên Trúc thấy cảnh này, mỗi một tên đều là run lẩy bẩy, không ít người bị dọa sợ đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Bùi Nguyên Minh dẫm lên những mảnh thủy tinh trên mặt đất với vẻ mặt lãnh đạm. Khi những vị đại tăng thiên trúc này đang che cổ tay hay cổ họng, mềm nhũn trên mặt đất, anh liền đờ ti một cú, nghiêm giao, mang mấy người, đến lau sàn, đêm khuya, biệt thự Hoàn Nhan, trang viên hoang vắng một thời, sau khi trang trí cẩn thận, trông sang trọng và giàu có, thậm chí trong không khí, đều là hương vị ngợp trong vàng son lan tràn mà ra, để người nhịn không được tâm thần thanh thản. Rốt cuộc, những người xuất hiện ở nơi này đều là đại nhân vật trong giới thượng lưu Kim Lăng. Nếu nhìn kỹ, ngoài khách mời, ngay cả nhân viên phục vụ và nhân viên an ninh, cũng gần 500 người. Tự nó đã nói lên số lượng người của bữa tiệc. Cách chương.